Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, được mùa. Hắc bảng 83, hắc bảng, thế giới dưới lòng đất bảng danh sách, nhưng bảng danh sách này chỉ cũng không phải là một cái Hạ Á Vương quốc, mà là cả Đông Minh. Năm đó đế quốc mạnh mẽ giải thể, chính quyền chia năm xẻ bảy, hình thành 16 cái quốc gia, có thể quốc gia giữa giới hạn cũng không nổi bật, thậm chí mơ hồ có thành liên bang minh chế đặc điểm. Chí ít, Hạ Á đi tới xung quanh quốc gia, đều không cần giải quyết thị thực chờ một loạt thủ tục. Như một cái đại quốc bên trong một cái thành thị đi tới một cái thành phố khác. Đón xe đi tới liền có thể, bởi bực này mật thiết liên quan. Làm cho hắc bảng này một bảng danh sách trực tiếp đem Đông Minh 16 quốc xem là một thể thống nhất tiến hành xếp hạng. Hắc bảng 83, nếu chỉ độc hoa phân đến Hạ Á Vương quốc thế giới dưới lòng đất, tuyệt đối là 10 vị trí đầu, thậm chí 5 cấp đầu nhân vật đáng sợ. Thế giới dưới lòng đất thế lực có thể công khai làm việc. Lý Cầu Tiên hỏi, phổ thông thế giới dưới lòng đất thế lực tự nhiên không cái này năng lực. Nhưng, Bạch Ngân Hội bất đồng, vứt sang một bên chính trị, của cải, quyền lực, quân sự chờ phương diện không nói. Bạch Ngân Hội chỉ cần bản thân nắm giữ võ giả sức mạnh, đã tiếp cận 9 đại quý tộc thế gia. Bạch Ngân Hội bản thân thì có thành lập người tiên phong tiểu đội thăm dò núi sâu cổ rừng năng lực. Dựa vào này cỗ võ lực, cùng với bản thân bí ẩn phong cách hành sự, hơn nữa Bạch Ngân Hội hội trưởng Khang Thản rất biết làm người. Kết giao nhiều cái đại quý tộc, không ít chuyện chỉ cần không phải xúc phạm quý tộc lợi ích, bọn họ cũng đồng ý dơ cao đánh khẽ. Đối với hắn mở ra mở cánh cửa tiện lợi, thành lập người tiên phong đội ngũ, Lý Cầu Tiên thân hình hơi dừng lại một chút. Trở thành người tiên phong cùng thành lập người tiên phong đội ngũ bất đồng. Hóa Kình đại sư liền có trở thành người tiên phong tư cách, nhưng thành lập người tiên phong tiểu đội, thường thường Đan Kình tông sư mới có tư cách. Bạch Ngân Hội hội trưởng là Đan Kình tông sư, là Khang Thản là tông sư nhân vật. Trong hội có 3 vị phó hội trưởng, trong đó 2 cái thuộc về đại quý tộc người đại diện thương hiệu. Một cái khác là Hóa Cảnh đại sư. Ngoại trừ nguồn sức mạnh này ở ngoài, Bạch Ngân Hội còn có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại đường khẩu, đường chủ đều là tiếng tăm lừng lẫy Hóa Kình đại sư. Từng cái ở thế giới dưới lòng đất bảng danh sách trên bảng có tên. Khưu Cát đang khi nói chuyện, nhìn Lý Cầu Tiên một chút, bị ngươi giết chết một vị kia. Là Bạch Hổ đường đường chủ Bạch Ngân Hội sát phạt công việc, một cái sâu chi phí người tiên phong, tùy tìm Khang Thản thâm nhập cổ rừng tiến hành rồi không xuống 3 lần thăm dò nhiệm vụ. Là Khang Thản hạt nhân tâm phúc, Đan Kình tông sư, Lý Cầu Tiên thần sắc bình tĩnh, võ giả mạnh yếu chỉ có đánh qua sau mới biết, Minh Kình, ám ngừng. Hóa Kình đại diện cho đối với kình lực vận dụng lý giải, nhưng lại không phải tuyệt đối. Ở cùng ăn áo la đánh qua một hồi sau, Lý Cầu Tiên đã biết. Phổ thông Hóa Kình đại sư không còn là đối thủ của hắn. Điểm này, từ hắn vừa nãy trong nháy mắt đánh gục Khang Đinh, Bạch Hổ đường chủ hai người liền có thể nhìn ra một. Hai, nếu Hóa Kình võ giả đối với hắn tăng lên đã không có trợ giúp, cái kia Đan Kình tông sư, tự nhiên là hắn tiếp theo cái khiêu chiến mục tiêu, chỉ bất quá thời gian so với hắn dự liệu bên trong tới hơi sớm. Vừa ý ở ngoài chuyện như vậy, xưa nay sẽ không lấy ý cá nhân mà rời đi. Nếu xảy ra, đón lấy chính là Bạch Ngân Hội làm việc cực kỳ bí ẩn. Không phải vậy dựa vào thế giới dưới lòng đất thân phận định vị, dù cho kết giao vài vị đại quý tộc cũng không thể kiêu căng như thế. Ta chỉ biết Xích Ngọc Sơn Mạch phía nam Tháp Hồ Tỉnh, sông Hồng Tỉnh, Cory hành tinh đều trải rộng thế lực của bọn họ. Những thế lực này hóa chỉnh là số không. Cụ thể có cái kia chút từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể xác nhận. Nghĩ một lần đả kích cũng không thể nào hạ thủ. Mà một khi đả kích không chết, liền sẽ gặp phải điên cuồng trả thù. Ba tỉnh bên trong nhiều cái chấp pháp điều khiển cục trưởng cấp nhân vật đều bị Bạch Ngân hội diệt. Khẩu, chúng ta phải nhanh một chút ly khai ba tỉnh phạm vi mới được. Khưu Cát thận trọng nói, chỉ là rời đi, không theo trên căn bản nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Lý Cầu Tiên có chút kỳ quái, hắn không hy vọng đến thời điểm đối mặt vô cùng vô tận trả thù. Lý Duy tựa hồ rõ ràng Lý Cầu Tiên ý nghĩ, cười khổ một tiếng, Khưu Cát đã nói, Bạch Ngân hội làm việc bí ẩn, trừ phi bọn họ chủ động hiện thân, bằng không không có ai biết Bạch Ngân hội mấy vị hội trưởng. Đường chủ chân chính là hành tung, thế giới dưới lòng đất sở dĩ là thế giới dưới lòng đất. Dựa vào đúng là ẩn mật tính. Nói xong, hắn dừng một chút, bổ sung nói, bất quá ngươi yên tâm, Cha City chính là Hạ Á Vương quốc kinh tế trung tâm, Đông Minh trung tâm thương mại, thế giới dưới lòng đất thế lực ở Cha rất khó sinh tồn. Bạch Ngân hội người nên còn nhát gan đến Cha City quy mô lớn trả thù, bằng không gây ra quá lớn xã hội dư luận, quốc tế dư luận, phía sau hắn mấy vị kia đại quý tộc đều không gánh nổi hắn. Dù sao, những đại quý tộc này nhóm chỉ cần nghiêm túc, dù cho hắn lần đi sâu hơn, vẫn cứ sẽ bị quốc gia sức mạnh bắt tới. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, muốn từ trên căn bản nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề không có chỗ xuống tay. Như vậy, sẽ chờ chính bọn hắn tới cửa. Sau đó Khưu Cát, Lý Duy, Conna mấy người hành động rõ ràng trở nên cấp thiết đứng lên. Đoàn người cảnh tượng vội vã, cấp tốc hướng về ngoài dãy núi chạy đi. Đồng thời bọn họ xuống núi vị trí không còn là lúc trước vào núi lúc làng nhỏ, mà là từ một hướng khác xuống núi. Ở Khưu Cát liên lạc hạ, khi đoàn người ra khỏi núi đi tới một cái bùn sình nông thôn đường nhỏ thời gian, trên đường đã có một chiếc xe thương vụ ở cái kia chờ. Khưu Cát đám người lên xe, xe cộ rất nhanh chạy, hướng về Cha phương hướng đi. Trong lúc Lý Cầu Tiên phát hiện, bọn họ vẫn chưa đi xa lộ, mà là lựa chọn lấy quốc nói, tỉnh nói vì là chủ, có thể nói cẩn thận một chút, mà bọn họ cẩn thận một chút mang tới chỗ tốt là đón lấy một đoạn lộ trình trở nên gió êm sóng lặng. Đi qua mười mấy tiếng hành trình, mấy người bình yên vô sự đi tới Cha City bên ngoài trấn nhỏ bên trong. Hô, xuống xe, Khưu Cát như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Những người khác tuy rằng không hề nói gì, nhưng vẻ mặt rõ ràng buông lỏng không ít. Hiển nhiên Bạch Ngân hội mang cho bọn hắn không nhỏ áp lực. Ta ở Cha City ngột mảnh có chút con đường. Xích huyết hổ trên người vật liệu ta tới bán, cụ thể bao nhiêu ta không dám hứa chắc, ta chỉ có thể nói cuối cùng tiền lời sẽ không thấp hơn 400 triệu. Đến rồi địa bàn của chính mình, Khưu Cát trong lòng buông lỏng, trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười. Tiêu thụ một chuyện làm phiền ngươi. Lý Duy gật gật đầu. Khưu Cát lúc trước có thể chiếm được 20% tiền lời, cũng là bởi vì hắn phụ trách cả tràng hành động tổ chức, ra được cung cấp, cùng với chiến lợi phẩm tiêu thụ. Bất quá bây giờ, hắn nhiều hơn 10% số lượng hiển nhiên rơi xuống Lý Cầu Tiên trên tay. 400 triệu, Lý Cầu Tiên có thể chiếm 20% bảy, làm cho dòng dõi của hắn ung dung vượt qua Hóa Kình đại sư Cổ Tư. Chẳng trách, 2/3 tử vong suất. Vẫn cứ có không ít Hóa Kình đại sư cam nguyện trở thành người tiên phong trước đi mạo hiểm. Tiền lời, quá cao, này một lần bởi đủ loại bất ngờ, tiểu đội chúng ta tổn thất 3 người, Cổ Duy Kỳ, Phí Di, còn có hồng báo nhưng là sâu chi phí tùng rừng được người. Cứ việc không chân chính đi qua hoang mãng cổ rừng, nhưng có hung thú tung tích núi sâu lão lâm nhưng là thường thường ra vào. Không muốn này một lần nhưng, đừng nói chúng ta những này phổ thông võ giả, coi như người tiên phong, thậm chí còn đan kình tông sư đi tới hoang mãng cổ rừng ở giữa đều không dám hứa chắc mình có thể. Toàn thân trở ra, Khưu Cát nói, dừng một chút, Cổ Duy Kỳ, Phí Di bên kia chúng ta sẽ đem người nhà của hắn an bài xong. Còn Hồng Báo, hắn là Cory hành tỉnh tỉnh thành người. Hồng Báo bên kia, ta đi cho, Lý Cầu Tiên nói, ngươi, Khưu Cát hơi run run. Hồng Báo trên đường đã dạy ta rất nhiều tùng rừng sinh tồn kinh nghiệm. Có thể xưng tụng ta nửa cái đạo sư. Vả lại, ta cũng là Cory hành tỉnh người. Tốt lắm, bất quá ngươi cẩn trọng một chút. Cory hành tỉnh là Bạch Ngân Hội thế lực ẩn núp địa. Không nên gặp phải Bạch Ngân Hội người. Khưu Cát nói, hắn đương thời đề cập Hồng Báo thời gian sở dĩ dừng lại một chút. Chính là kiêng kỵ Cory hành tỉnh bên trong ẩn núp Bạch Ngân Hội người. Nếu là Lý Cầu Tiên đi tới, ngược lại đúng là người được chọn tốt nhất. Bạch Ngân Hội võ giả sức mạnh to lớn, nhưng tại cái khác phương diện cũng không thế nào xuất sắc. Cho tới võ giả, trừ phi Bạch Ngân Hội hội trưởng Khang Thản tự thân tới, hoặc mấy vị khác đường chủ cùng nhau tiến lên, bằng không những người khác, căn bản không làm gì được Lý Cầu Tiên. Hồng Báo ở 10 năm trước đã ly hôn, vợ trước mang theo một đứa con gái tái giá. Hắn cùng vợ trước quan hệ rất tồi tệ, nhưng đối với con gái nhưng 10 phần thương yêu. Con gái gọi Thu Loli, ở Cory hành tỉnh tỉnh Lỵ Trường Thanh bên trong học đọc lớp 12. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, xích huyết hổ trên người vật liệu thuộc về nhiệt tiêu phẩm. Nhanh thì 3 năm ngày ta liền có thể đem những chiến lợi phẩm này bán đi. Đến thời điểm thông báo tiếp các ngươi, Khưu Cát nói, ngay sau đó, mấy người lại có vấn đề chi tiết thoáng thương nói một chút. Sau đó lần thứ 2 đón xe, tiến nhập Cha City, cân nhắc đến ngày nghỉ của mình dùng mới 10 đến ngày. Lý Cầu Tiên vẫn chưa vội vàng trở lại Chao University, mà là đi Kiều Ân ở chỗ đó tiểu viện. Đây phong cảnh thoải mái, đủ thích hợp với bế quan tu luyện. Ngoài ra, hắn còn cần cố gắng dạy dỗ một hồi Kiều Ân, để hắn rất sớm bước vào ám kình, lấy trả lại Kiều Tam nghĩ những này qua ở trên người hắn hơn 10 triệu chi ân tình. Cứ như vậy như Kiều gia luyến tiếc đưa ra cùng Kha gia một dạng điều kiện. Hắn cách Kiều gia đi, cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Thời gian loáng một cái, đã là 10 ngày. Trong 10 ngày, Lý Cầu Tiên giáo dục Kiều Ân luyện võ, tự thân thì lại luyện tập kiếm thuật toái tinh, đem trong trí nhớ cảm ngộ cùng tự thân phù hợp. Tổng thể mà nói, gió êm sóng lặng, cũng là bằng sóng trà lâu. Tòa này trà lâu chính là Khưu Cát tài sản. Theo Lý Cầu Tiên đến, quản lý đại sảnh nhiệt tình lên trước mang theo hắn đi tới lầu 2 phòng khách. Vẻ mặt bên trong tràn ngập cung kính. Lý đại sư đến rồi. Bây giờ đang ở chờ đợi Lý đại sư ngươi. Lý Cầu Tiên vừa đến, phòng khách bên trong rất sớm trình diện Lý Duy, Khưu Cát, Côn Na cùng với Mang Thương Lan Tư Lạc cười bắt chuyện. Xin lỗi, để chư vị đợi lâu, là chúng ta tới sớm. Lý Duy cười nói, theo Lý Cầu Tiên thực lực thân phận biến hóa, bọn họ đối xử Lý Cầu Tiên thời gian đã không dám lại như lúc trước giống như tùy ý. Thật giống như trước mắt, cách thời gian ước định còn có 10 mấy phút, nhưng bọn họ nhưng nói trước nửa giờ trình diện. Một mặt là tụ tập nói chuyện phiếm, một phương diện khác, tự là không thể để Lý Cầu Tiên vị này hóa kình đại sư kiêm ân nhân cứu mạng chờ đợi bọn họ. Trong điện thoại ta đã cùng chư vị nói rồi. Bởi vậy, chúng ta trực tiếp tiến vào chủ đề. Này một lần 3 đầu xích huyết hổ trên người hết thảy vật liệu. Tổng cộng bán 400.6.580 vạn. Căn cứ chúng ta riêng mình hoa phân tỷ lệ, mỗi người ít nhất có thể thu được 46 triệu. Lý đại sư, từ ngươi bắt đầu trước đi. Ngươi chiếm cứ 20% 7 số lượng, tổng cộng là 100 triệu 2,576 vạn. Chúc mừng ngươi, nhảy một cái bước vào ức vạn phú ông hàng ngũ. Khưu Cát cười ha hả nói. Gonna, Lý Duy, Lan Tư Lạc đám người cũng có chút ước ao. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng. Lấy Lý Cầu Tiên này một lần săn giết hung thú hành động bên trong biểu hiện. Hắn phân 120 triệu khoảng cách. Hoàn toàn tình lý bên trong. Nếu không có hắn, tiểu đội tao ngộ hai lần bất ngờ. Vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt không thu hoạch được gì. Cảm tạ, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Báo ra thẻ ngân hàng của mình hào. Theo Khưu Cát tiến hành chuyển khoản. Đồng thời cùng quản lý ngân hàng điện thoại câu thông. Mấy phút, Lý Cầu Tiên đã nhận được ngân hàng gửi tới tin tức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.